tình yêu của chúng ta. Chương 68, đền bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổng nhà hàng tên là Monet này, Lộ An Thuần gặp được cặp đôi quấn quýt nhau là Trúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ. Hai người ngồi bên ghế trong vườn hoa, trên mặt đều hiện lên vẻ ửng hồng sau khi tắm suối nước nóng. Thân mật nắm tay nhau, cắn tay nhau nói lời tâm tình. Thỉnh thoảng Chu Tiểu Huệ cúi đầu cười khanh khách, cảm giác hạnh phúc đều sắp tràn ra rồi. Lộ An Thuần cười nói, tìm hai người nửa ngày rồi đó. Nhìn thấy Lộ An Thuần đi tới, Chu Tiểu Huệ rất nhiệt tình mà giơ tay lên, chào hỏi Lộ An Thuần. Hello, đại mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chào em, chị tên là Lộ An Thuần. Em đừng gọi chị là đại mỹ nữ nha, mắc cỡ lắm. Được, em tên là Chu Tiểu Huệ, rất hân hạnh được quen biết chị. Chu Tiểu Huệ quả quyết vứt vỏ Trúc Cảm Quà, khoác tay Lộ An Thuần giống như rất thân. An An, chị thật sự xinh đẹp quá, hu hu hu. Ghen tị muốn chết, dáng người cũng đẹp nữa. Cảm ơn em. Mặc dù Lộ An Thuần không quá quen với sự nhiệt tình như vậy, nhưng dường như tính cách của Chu Tiểu Huệ theo kiểu tùy tiện thế này, cực kỳ chủ động, cũng cực kỳ sán lạn. Cô cũng không ghét Ngụy Phong đâu. Chu Tiểu Huệ quay đầu nói với Trúc Cảm Quà, mau gọi anh em của anh đến đi. Em muốn ăn đường. Em ăn đường cái gì? Em muốn nhìn bọn họ thân mật. Em muốn xem ấn đầu hôn môi. Em còn muốn khóa cửa nữa. Chuyện này, em cũng, thật đúng là fan CP đấy. Trúc Cảm Quả nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra. Anh hỏi xem thử, có điều cậu ấy bận lắm, không chắc là có thời gian đâu. Lộ An Thuần vội vàng nói, anh ấy đang bàn công việc, đừng làm phiền anh ấy nữa. Ồ, được, Chu Tiểu Huệ cười xấu xa nói, chị dâu Ngụy quá dịu dàng chu đáo, quá hiểu chuyện, quá biết cách quan tâm người khác nha. Em thật sự đủ rồi đó. Lộ An Thuần bất đắc dĩ cười, đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện nữa, buồn nôn quá. Trúc Cảm Quả kéo vợ nhà mình qua, cười nói, cô ấy thích xem tình yêu đẹp đẽ của người khác, làm như cô ấy không có vậy. Trúc Cảm Quả, chúng ta có tình yêu đẹp đẽ sao? Chu Tiểu Huệ hỏi lại. Không có hả? Tình yêu đẹp đẽ chỉ thuộc về trai xinh gái đẹp. Anh nhìn anh đi, rồi nhìn em xem. Xin hãy tự mình biết mình chút đi. Anh cảm thấy em chính là đại mỹ nữ mà. Ôi chao, Chu Tiểu Huệ đẩy anh ấy một cái, hơi ngượng ngùng. Cảm ơn anh đã coi trọng em như vậy. Vốn là vậy mà. Anh ấy ôm lấy bạn gái giống như con gấu. Lộ An Thuần sắp bị cặp đôi này làm ngán chết rồi. Được rồi. Không phải hai người đói rồi sao? Muốn ăn nhà hàng nào? Chính là nhà hàng Monet này. Rõ ràng là có chỗ mà lại không cho tụi em vào. Thật là quá đáng. Chu Tiểu Huệ nhanh chóng cáo trạng với đại tiểu thư. Chị đi hỏi giúp tụi em với. Nhà hàng Monet này nằm bên cạnh vườn hoa của suối nước nóng. Trang trí và cảnh vật xung quanh đẹp tĩnh mịch, lịch sự tao nhã. Nghe nói đã mời đầu bếp của nhà hàng Michelin 3 sao hạng nhất. Đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Giá tiền cho một người ăn là 1.843 tệ. Trúc Cảm Quả cũng không phải ngày nào cũng có cơ hội đưa bạn gái tới sơn trang nghỉ dưỡng cao cấp như vậy để tiêu tiền. Cho nên dù đắt cỡ nào, chỉ cần bạn gái muốn ăn thì anh ấy chắc chắn sẽ sẵn lòng tính tiền. Có điều nhà hàng này không phải có tiền là có thể vào được. Lộ An Thuần đi đến trước mặt nữ nhân viên nhà hàng mặc đồng phục sơ mi, hỏi thăm, xin hỏi còn chỗ không? Nữ nhân viên đánh giá cô, thấy cô chỉ mặc áo hoodie và quần jean đơn giản, phong cách nhàn nhã, thế là cô ta lắc đầu từ chối nói, xin lỗi, hết chỗ rồi, nhưng mà bên trong còn chỗ trống mà, những vị trí này đều được đặt trước rồi. Nữ nhân viên kiên trì nói, mời cô lần sau lại đến nhé. Xuyên qua cửa sổ sát đất có thể thấy được không ít vị trí vẫn còn trống. Khách trong nhà hàng cũng không nhiều. Chỉ có mấy vị khách. Đều ăn mặc tràn đầy cảm giác thương nhân. Hình như Lộ An Thuần đã biết vấn đề nằm ở đâu. Đây là chỉ mở cửa cho người thượng lưu à? Trước kia cô cũng từng đi đến không ít nhà hàng như vậy. người như Lộ Bái thích thanh tịnh, không thích bị làm phiền, cho nên mỗi lần đi ăn cơm thì luôn bao hết quán. Chu Tiểu Huệ bước lên phía trước, nói thẳng ra, cô đang nói dối, bên trong vẫn còn rất nhiều chỗ trống, chỉ là không cho chúng tôi vào thôi. Nữ nhân viên lộ ra vẻ mặt khó xử, dường như không muốn nói thẳng ra như vậy. Rất xin lỗi, thật sự không còn chỗ cho các vị nữa. Không còn chỗ nữa, hay là không có chỗ cho chúng tôi? Lộ An Thuần nói chúng tim đen bắt lấy trọng điểm. Ý của cô là, chúng tôi không mặc quần áo thích hợp cho nên không thể vào dùng bữa. Đúng không? Không liên quan đến quần áo. Các cô là khách dùng vé trải nghiệm đúng không? Nhà hàng của chúng tôi không mở cửa cho khách dùng vé trải nghiệm. Đây là quy định. Khách dùng vé trải nghiệm. Lộ An Thuần quay đầu nhìn Trúc Cảm Quả. Trúc Cảm Quả giải thích nói. À, chính là vé tới tắm suối nước nóng ở khách sạn với giá thấp. Mở bán số lượng có hạn ở trên mạng. Người có thể cướp được đều thuộc kiểu cực kỳ may mắn. Nhưng tụi anh không phải. Tụi anh được anh Phong dẫn vào mà. Lộ An Thuần hiểu ra. Cho nên nhà hàng này chính là mọc đôi mắt chó xem thường người khác. Chỉ nhìn từ cách ăn mặc bề ngoài là đã phán đoán bọn họ là khách trải nghiệm. Không xứng ăn cơm trong nhà hàng cao cấp như vậy. Cho dù là khách trải nghiệm thì cũng không phải không trả tiền. Vì sao không thể vào? Lộ An Thuần mang tính tình bướng bỉnh. Không buông tha mà truy hỏi nguyên nhân. Các cô làm vậy là xâm hại quyền lợi người tiêu dùng. Khách hàng có thể khiếu nại. Khiếu nại là quyền lợi của các cô. Nữ nhân viên dường như cũng hao hết kiên nhẫn. Cũng không muốn nhiều lời nữa. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở một câu. Monet chúng tôi là thương hiệu sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Lộ Thị. Không phải kiểu người như các cô chọc nổi. Lời vừa nói ra, Lộ An Thuần lập tức đỏ mặt. Thân là cô chủ của tập đoàn Lộ Thị. Chưa từng có giây phút nào mất mặt hơn bây giờ. Sắc mặt của nữ nhân viên khiến cô nghĩ đến Lộ Bái. Mà sự căm hận của Lộ An Thuần đối với bố lập tức chuyển rời đến cô gái nhân viên trước mặt đây. Tập đoàn Lộ Thị ghê gớm như vậy sao? Cô đè nén giọng nói khàn khàn. Ánh mắt sắc bén. Tôi cho cô biết. Cho dù hôm nay chính Lộ Bái đứng ở đây thì ông ta cũng đừng hòng cản tôi và bạn của tôi vào bên trong. Nếu như Lộ Bái ở đây, thấy cô ngang ngược, hồ đồ như vậy, đoán chừng lại muốn đánh cô đây. Lộ An Thuần không quan tâm. Cho dù có chị đánh thì cô cũng phải chút cơn giận này. Nữ nhân viên rõ ràng là không nhận ra Lộ An Thuần. Đây là lần đầu tiên cô đến biệt thự Thác Nước. Bình thường cũng rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Nghe cô gọi thẳng tên của Lộ Bái như vậy. Sắc mặt của nữ nhân viên thay đổi, cho rằng cô muốn tới gây chuyện. Cô ta lấy bộ đàm ra gọi bảo vệ tới. Trúc Cảm Quả thấy bảo vệ đều tới rồi. Thế trận rất lớn, anh ấy lo làm lớn chuyện nên vội vàng kéo ống tay áo Lộ An Thuần. Thôi, An An, tụi anh có thể về gọi đồ ăn ngoài. Anh thấy gần đây vẫn còn một vài món nông thôn. Chu Tiểu Huệ cũng không chê chuyện lớn. Véo Trúc Cảm Quả một cái. Hét lên, đàn ông đàn ăn như anh sao lại sợ phiền phức như vậy chứ? Cao to như vậy cũng uổng phí rồi. Không phải, thôi, đừng gây phiền phức cho anh Phong. Trúc Cảm Quả vẫn rất lo lắng cho anh em. Dù sao anh cũng làm việc ở đây. Nếu như không phải anh dẫn bọn họ tới chơi thì ngay cả phòng bọn họ cũng không đặt được. Anh ấy không muốn gây chuyện khiến anh khó xử. Chu Tiểu Huệ nghe bạn trai nói như vậy thì cũng chỉ đành ngừng công kích. Hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân viên một cái. Mắt chó coi thường người khác. Nữ nhân viên đè nén sự phẫn nộ. Nói với bảo vệ, đuổi bọn họ đi. Đừng để bọn họ tụ tập ở đây ảnh hưởng đến các vị khách khác. Thật là, không nhìn xem đây là nơi nào chứ. Lộ An Thuần ngăn trước mặt Trúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ. Anh dám đụng đến bạn của tôi thử xem. Bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Thật sự không dám đụng vào cô gái khí thế hung hăng này. Nữ nhân viên tức giận đến mức run người. Thúc giục nói. Mau đuổi bọn họ đi. Xin mời rời đi. Anh trai bảo vệ khó xử nói. Đừng đứng ở cổng làm ảnh hưởng việc làm ăn. Tôi chưa từng thấy ai buôn bán như vậy. Chu Tiểu Huệ giận đùng đùng nói. Các anh cũng xem thường người khác quá đấy. Xin hỏi cô có chỗ nào có thể khiến người ta nể mặt à? Nữ nhân viên hỏi lại. Cho rằng đây là nhà hàng rẻ tiền hả? Nơi này của chúng tôi không có đồ ăn phần theo đoàn cho mấy người ăn đâu. Chu Tiểu Huệ có tính tình như pháo nổ. Bị cô ta chọc giận đến mức nổi điên dùng lực kéo áo Trúc Cảm Quả. Anh nghe xem, cô ta nói gì vậy? Sỉ nhục người khác quá đây. Thôi, Trúc Cảm Quả vừa trấn an bạn gái vừa kéo Lộ An Thuần. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà, Lộ An Thuần tránh né sự lôi kéo của anh ấy. Nhặt một cục đá dưới đất lên. Ước lượng trong tay rồi gắng sức ném về phía cửa thủy tinh của Mone. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, vang trầm, mảng kính thủy tinh sát đất tràn ra vết nứt, giống như những bông tuyết không có quy tắc rơi xuống vào mùa đông. Cô lại nhặt một cục đá trang trí khác. Nữ nhân viên bị biến cố trước mắt làm sợ ngây người. Không nghĩ tới cô gái này không biết phép tắc như vậy. Bảo vệ, các anh có chuyện gì vậy? Mau ngăn cô ta lại. Bảo vệ cũng không do dự nữa. Tiến lên kéo cánh tay của Lộ An Thuần. Lôi cô ra ngoài. Đúng lúc này, có người đè cánh tay bảo vệ lại. Dùng lực nặng nề kéo anh ta ra. Bảo vệ quay đầu. Va vào đôi mắt lạnh như băng của Ngụy Phong. Anh Ngụy. Ngụy Phong kéo Lộ An Thuần đến phía sau mình. Trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Nữ nhân viên lên án đám người Trúc Cảm Quả trước. Anh Ngụy, là, bọn họ gây chuyện, nhất định muốn vào ăn cơm. Tôi nói không được, cô ta dùng đá đập kính. Tôi chưa từng thấy vị khách nào ngang ngược như vậy. Ngụy Phong quay đầu nhìn cô gái. Khuôn mặt cô đỏ bừng, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng. Hả giận chưa? Lộ An Thuần nhỏ giọng. Chưa. Ngụy Phong nhặt tảng đá dưới đất lên đưa tới tay Lộ An Thuần. Dịu dàng nói, vậy thì đập cho hả giận mới thôi. Chỉ cần đừng làm người khác bị thương. Em phá cả nhà hàng luôn cũng được. Lộ An Thuần ước lượng tảng đá trong tay. Dùng sức đập về phía kính thủy tinh đã rạn nứt vừa rồi. Chỉ nghe một tiếng, choang, vang lên. Kính thủy tinh trực tiếp nổ tung. Nữ nhân viên kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhanh chóng tránh đi, bởi vì có Ngụy Phong dung túng. Không ai dám cản Lộ An Thuần. Cô lại nhặt một cục đá lên, đập vào máy thu tiền trên quầy. Máy móc cũng bị đập hết. Đám quý ông quý bà ăn cơm trong nhà hàng đều bị quấy nhiễu. Không hiểu chuyện gì mà nhìn qua bên này. Lộ An Thuần lau bụi đất vào âu phục đen của anh. Trầm giọng nói, bây giờ hả giận rồi. Ngụy Phong nhìn về phía nữ nhân viên đang trợn mắt há mồm. Nói mà không có cảm xúc gì. Cô khiến vợ chưa cưới của tôi tức giận. Không cần tôi nói nhiều. Tự đi từ chức đi. Vợ chưa cưới của anh. Nữ nhân viên cứng đờ quay đầu nhìn về phía Lộ An Thuần. Hít vào một hơi lạnh. Cô là cô Lộ. Có ai không biết hiện tại Ngụy Phong là con rể chuẩn của Lộ Bái. Vợ chưa cưới của anh. Đương nhiên là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Lộ Thị. Cô ta hối hận cuống quýt, rất muốn xin lỗi Lộ An Thuần, cầu xin cô đừng so đo chuyện vừa rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lộ An Thuần thì rất rõ ràng, lời xin lỗi muộn màng không có bất cứ tác dụng gì. Tính khí của vị thiên kim đại tiểu thư này rất hung dữ. Cô ta đã đụng vào họng súng của cô rồi. Nữ nhân viên lau nước mắt rời đi. Mấy bảo vệ cũng nhìn nhau, sợ bị Ngụy Phong giận cá chém thớt nên đều yên lặng rời đi. Tối nay nhà hàng Mone chỉ sợ không có cách nào kinh doanh tiếp được nữa. Ngụy Phong sắp xếp một nhà hàng khác cho Trúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ. Sự mất khống chế trong tối nay của Lộ An Thuần khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được. Bao gồm cả Chu Tiểu Huệ luôn vui vẻ chua ngoa cũng có chút bị hù dọa. Trong ấn tượng của cô ấy, Lộ An Thuần dịu dàng cẩn thận trước sau như một, không nghĩ tới trở nên cáu kỉnh thì vẫn còn một mặt điên cuồng như vậy. Chu Tiểu Huệ dè dặt mời Lộ An Thuần cùng ăn cơm tối. Cô ấy mời, cảm ơn cô tối nay đã giúp bọn họ lấy lại tôn nghiêm. Lộ An Thuần không từ chối. Cô đồng ý đi, trong lúc dùng bữa, cô đi vệ sinh một mình. đứng bên bồn rửa mặt dùng nước vỗ lên khuôn mặt đỏ bừng. Cảm xúc dường như vẫn chưa ổn định lại. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai run rẩy của cô. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Lộ An Thuần xoay người. Dựa lưng vào bồn rửa. Người đàn ông tiến đến gần trước mặt cô. Thân hình mạnh mẽ rắn giỏi tựa như dãy núi. Cô cụp mắt, nhìn thấy một góc âu phục cao cấp của anh bị cô bôi bụi đất vào. Ngụy Phong, vừa rồi em không nể mặt anh. Phải, nhất là ở trước mặt nhiều cấp dưới như thế. Cô cúi đầu mím môi. Cảm thấy áy náy à, anh hỏi lại. Có chút, có muốn đền bù cho anh không? Anh nâng vòng eo thon của cô lên. Dùng sức giữ lấy. Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng khóa chặt cô. Lộ An Thuần không hề dãy giụa. Cô thích cảm giác bị Ngụy Phong khống chế. Việc này khiến cô thấy an toàn. Ngụy Phong, em thật sự rất ghét thế giới này. Ghét Lộ Bái. Ghét thân phận của em. Rất ghét tất cả mọi thứ ở đây. Cô run giọng nói. Em không khống chế được tâm trạng của mình. Thật sự rất không vui. Có anh ở bên cạnh. Có lẽ em sẽ vui hơn một chút. Đầu ngón tay Ngụy Phong di chuyển có quy luật. Giọng nói dịu dàng lại trầm thấp. An ủi cô gái của anh. Đúng không? Anh ở đây. Nỗi sợ của em sẽ tăng lên nhiều. Nhưng, niềm vui cũng tăng gấp đôi. Không thể phủ nhận. Anh cũng có thể mang đến cho cô niềm hạnh phúc tột cùng. Chỉ anh có thể cho được. Ngụy Phong, tối nay chúng ta phải làm cả đêm. Được, cách chương.